Hồi thứ 75, Quang Vũ nạo xương trừ chất độc, Lã Mông áo trắng lén qua đò. Nhắc lại, Tào Nhân thấy Quang Công ngã xuống, liền kéo quân xông ra toan hại, nhưng bị Quang Bình thúc quân ập tới đánh cho một trận kịch liệt, nhưng lại phải chạy vào thành. Bình cứu cha về trại, nhổ mũi tên ở cánh tay ra, mới biết đầu tên có tẩm thuốc, chất độc đã hằn lên một đám sắc xanh. Tay ấy tê liệt không vận động được nữa. Bình vội họp các tướng bàn rằng: phụ thân ta bị liệt cánh tay, còn xuất trận làm sao? Chi bằng hãy tạm về Kinh Châu điều trị đã. Nói xong dẫn các tướng vào trướng thăm Quan Công. Ông hỏi: các ngươi vào có việc gì? Mọi người cùng bẩm: chúng tôi thấy cánh tay phải của quân hầu bị tổn thương, sợ khi lâm địch phát tức giận, không tiện xung đột, nên đã họp nhau muốn xin tạm ban sư về Kinh Châu điều trị. Quan Công nghe qua tức giận gắt rằng: hiện nay ta chỉ trở bằng tay là lấy được Phàn Thành. Chiếm Phàn Thành rồi, phải lập tức tiến binh ào ạt thẳng tới Hư Đô, tru diệt giặc Tháo, đem lại an ninh cho nhà Hán. Lẽ nào vì vết thương nhỏ mà để lỡ việc lớn? Các ngươi dám làm trễ nải lòng quân ta chăng? Quang Bình cùng các tướng đành nín lặng lui ra. Mọi người thấy Quang Công không chịu lui binh, vết thương thì mãi không giảm, đành cho người đi khắp bốn phương tìm bậc danh y về chữa. Đang tìm kiếm, bỗng ngày kia có một người từ Giang Đông cưỡi lá thuyền con qua sông tìm thẳng đến trại. Một binh sĩ dẫn vào ý kiến Quang Bình. Bình thấy người ấy đội khăn vuông, mặc áo rộng, đeo một cái túi xanh trên tay, tự xưng tên họ: tôi vốn người Tiêu quận nước Bái, họ Qua tên Đà, tự Nguyên Quá, vốn nghe danh quan tướng quân là bậc anh hùng đời nay, giờ lại nghe tin người trúng tên độc nên tìm đến trà thuốc. Quang Bình hỏi: có phải trước đây tiên sinh đã cứu chữa cho Chu Thái bên Đông Ngô không? Đà đáp rằng phải. Bình hớn hở vui mừng, lập tức cùng các tướng dẫn qua Đà vào trướng ra mắt Quang Công, thì thấy ông đang ngồi đánh cờ với Mã Lương. Vì cánh tay đau nặng, nhưng sợ nằm liệt thì lòng quân nôn nao, nên ông phải gượng nhẹ, tìm một thú tiêu khiển. Bấy giờ nghe có thầy thuốc đến, ông liền cho mời vào. Thi lễ trà nước xong, qua Đà xin cho coi vết thương. Quang Công cởi áo bào, đưa cánh tay mặt ra cho xem. Đà xem kỹ rồi nói: tên nỏ này có tẩm thuốc, khi phạm tới người, chất độc ô đầu đã ngấm thấm vào xương. Nếu không chữa mau thì cánh tay này thành vô dụng mất. Quang Công hỏi: chữa bằng cách gì bây giờ? Tôi đã có phương pháp khử độc, nhưng chỉ ngại quân hầu ghê sợ thôi. Quang Công bật cười: đến cái chết ta cũng coi như bẩn, thì con phải sợ chuyện gì? Đà nói: giờ phải vào một chỗ kín đáo, chôn một cái cột thật chắc, bên trên xuyên một dòng sắt lớn, để ngài lồng cánh tay vào đấy, dùng dây thừng buộc chặt vào cột, lại lấy cái chăn trùm kín đầu. Nhiên hậu tôi mới dùng dao nhọn rạch da, khoét miếng thịt, gọt thẳng vào chỗ bị bắn, nạo hết chỗ xương ngấm độc đi, lấy thuốc rịch vào, dùng chỉ khâu lại thì khỏi được. Nhưng chỉ sợ ngài ghê mình thôi. Chú thích: nghe thầy thuốc nói mà rùng mình. Hết chú thích. Quang Công nói: tưởng thế nào, chứ chỉ có thế thì dễ lắm. Dịp gì phải dùng cọc với vòng lôi thôi. Chú thích: nhưng lời bệnh nhân lại làm cho thầy thuốc rợn tóc gáy. Hết chú thích. Bèn sai bày tiệc rượu thiết đãi. Quang Công uống mấy chén rồi đưa cánh tay cho qua Đà mổ. Đà cầm con dao, tay vẫn còn rụt rè, ngần ngừ nhắc lại: xin tướng quân cho người giữ lấy cánh tay. Ô hay, thì thầy cứ tự tiện mà mổ xẻ. Ít ra cũng cần lấy một khăn che mắt cho khỏi ghê mình. Thì đã bảo tiên sinh cứ yên lòng. Nếu vậy, ngài cũng nên chú ý vào một việc gì để quên đi. Quang Công bật cười, bèn lại sai bày bàn cờ. Rồi ông ngồi đối diện với Mã Lương, tay trái đánh cờ, mắt chăm chú vào bàn, tay phải thì đưa ra cho qua Đà mổ. Bấy giờ Đà cầm dao sắc, sai một tên tiểu hiệu, nâng cái chậu lớn bên dưới cánh tay đựng máu. Sắp thò dao, Đà lại nói, nào, tôi xin hạ thủ, ngài đừng giật mình. Quan Công vẫn nhìn bàn cờ nói, mặc cho thầy muốn chữa thế nào thì chữa, ta đâu phải hạng tục tử mà sợ đâu. Đà bèn đưa mũi dao rạch toang làn da, quét bỏ miếng thịt, rồi gọt thẳng vào xương, thì thấy chỗ xương ấy đã xanh xám lại. Đà đưa đầu lưỡi dao, gọt gọt, nạo nạo, tiếng kêu kèn két, nghe rợn tóc gáy. Mọi người trên dưới trướng trông thấy thế đều sợ tái mặt rùng mình, ai nấy vội lấy tay che mắt. Thế mà Quan Công vẫn thản nhiên uống rượu nhắm thịt cười nói đánh cờ. Trên mặt chẳng lộ một nét gì là đau đớn cả. Lát sau, máu chảy xuống đầy chậu. Đa đã nạo gọt hết chỗ xương ngấm độc, mới rịch thuốc vào, lấy chỉ khâu lại. Đa vừa ngừng tay, thì Quan Công cười lên ha hả, đứng thẳng dậy, bảo các tướng. Cánh tay này lại co duỗi được như thường rồi, không thấy đau đớn gì nữa. Rồi ông bảo qua Đà, ta chưa thấy thầy thuốc nào giỏi thế này, tiên sinh quả là bậc thần y. Đà cũng nói, cả đời tôi đi chữa thuốc cũng chưa thấy ai gan đến thế, tướng quân thật là vị thiên thần. Người sau có thơ rằng, y khoa phải biết cả trong ngoài, thầy giỏi trên đời dễ mấy ai, Hoàng Vũ quy thần Âu có một, Hoa Đà thuốc thánh cũng không hai. Nguyên văn, trị bệnh tu phân nội ngoại khoa, thế gian diệu nghệ khổ vô đa, thần quy hãng cập suy quan tướng, thánh thủ năng y thuyết Hoa Đà. Chú thích, không phải câu thơ thất luật, thực ra chữ Hoa là tên nước Tàu, hoặc dùng thay cho chữ Hoa là bông hoa thì đọc bình thanh. Nhưng chữ này khi chỉ tên đất, tên một họ thì phải đọc là quá, họ quá, đất quá. Hết chú thích. Tôi nghe Quân Hầu là bậc cao nghĩa anh hùng nên tìm đến trị giúp, chứ đâu có mong lấy công. Rồi nhất định không nhận, lại để lại một phong thuốc cho dân trường rịch thay dần dần vào vết thương, rồi từ biệt mà đi. Quan Công sau khi bắt sống Du Cấm, chém đầu Bàn Đức, thì qua danh vang lừng, khắp thiên hạ nghe tiếng đều sợ. Quân Thám Mã phi báo về Hứa Đô, Tào Tháo tiếp tin kinh hãi, vội họp bá quan văn võ bàn rằng, cô vốn biết quan dân trường trí dũng kim toàn, anh hùng cái thế, nay chiếm cả kinh tương, thật là hùm mọc thêm cánh. Giờ Du Cấm bị bắt, Bàn Đức bị chém, quân ta đã mất hết nhuệ khí, nếu dân trường xu binh thẳng tới Hứa Đô này thì biết làm sao, cô phải dời đô để tránh mới được. Tư Mã Ý can rằng, không nên, bọn Du Cấm thua vì bị nước dìm chứ không phải chiến đấu kém, việc này chưa làm tổn hại đến kế lớn quốc gia. Nay hai nhà Lưu Tôn đang có hiềm khích, Hoàng Vũ đang đắc chí, ắt Tôn Quyền bực tức, đại vương nên sai sứ qua Đông Ngô bày tỏ lợi hại, sai Tôn Quyền ngấm ngầm khởi binh đánh úp mặt sau chặn đường về của Hoàng Vũ, hứa rằng khi diệt xong sẽ cắt đất Giang Nam phong cho Quyền, như thế là Phàn Thành tự giải được nguy. Viên Chủ Bạ Tưởng Tế cũng khuyên tháo, Trọng Đạt nói phải đấy, nay hãy sai ngay sứ giả qua Giang Đông, đừng dời đô mà náo động dân chúng. Tháo nghe lời, bỏ ý định thiên đô và nghĩ đến việc Phàn Thành. Tháo lại than thở với các tướng, Du Cấm theo cô đã 30 năm nay, ai ngờ lúc lâm nguy lại không bằng Bàn Đức. Giờ một mặt phải phát sứ đem thư qua Đông Ngô, một mặt phải có một đại tướng đi chống cự với Hoàng Vũ mới được. Tháo dứt lời thì một tướng dưới thềm bước ra nói, thần xin đảm đương việc ấy. Tháo nhìn ra thấy là Từ Quảng thì rất mừng, bèn phát cho 5 vạn tinh binh, sai Quảng làm chủ tướng, Lã Kiền làm phó tướng lên đường ngày hôm ấy và dặn rằng, các khanh hãy kéo đến dãy đồi Dương Lăng tạm đóng, khi nào thấy quân Giang Nam ứng động, bấy giờ hãy tiến công. Nói về Tôn Quyền ở Giang Nam, hôm ấy tiếp thư Tào Tháo thì mừng khấp khởi, nhận lời ngay, bèn viết thư phúc đáp, trao cho sứ giả trở về, rồi họp các quan các tướng bàn tính. Trương Chiêu nói, vừa đây Hoàng Vũ bắt Du Cấm, chém Bàn Đức, quy lừng qua hạ. Tào Tháo khiếp sợ, toan dời đô để tránh sức mạnh lan tràn. Nay Phàn Thành nguy cấp, Tháo sai sứ đến cầu cứu ta, nhưng chỉ sợ việc xong rồi, họ lại trở mặt mà thôi. Tôn Quyền chưa kịp nói gì thì quân báo, Lão Mông vừa đi chiếc thuyền nhỏ từ Lục Khẩu về đây, có việc cơ mật, xin được diện bẩm chúa công. Quyền vội triệu vào hỏi, Mông nói, hiện nay Quan Vũ đem trọng binh lên phía Bắc về đánh Phàn Thành, ta nên thừa lúc y đi xa, kéo sang đánh úp lấy Kinh Châu. Quyền hỏi, cô muốn thừa lúc quân Tào lâm nguy kéo lên phía Bắc chiếm lấy Từ Châu, nên chăng? Mông nói, nay Tào Tháo đang ở xa trên Hà Bắc, chưa rỗi rảnh mà trông nom nổi mặt đông. Quân giữ Từ Châu lại ít, ta đến đánh có thể chiếm được đấy. Nhưng Từ Châu lợi về lục chiến, không lợi cho thủy chiến, nếu chiếm được cũng khó mà giữ. Chi bằng cứ đánh Kinh Châu trước để chiếm hết một dải Trường Giang, rồi sau sẽ liệu. Quyền cười nói, bạn ý ta muốn lấy Kinh Châu, nhưng ta muốn thử khanh nên nói thế thôi. Vậy khanh hãy mau mau mưu tính cho ta, ta sẽ đem binh tiếp ứng. Lã Mông từ biệt Tôn Quyền trở lại Lục Khẩu do thám Kinh Châu. Bỗng thám mã về báo, suốt một dải Duyên Giang đã dựng rất nhiều phong quả đài. Hoặc cách 20 dặm, hoặc cách 30 dặm, trên các cò cao đều có chòi canh. Lại nghe quân mã Kinh Châu chỉnh bị đề phòng, hiện đã đầy đủ cả. Lã Mông nghe tin giật mình than rằng, thế này thì khó mưu tính được. Trong một lúc đắc ý trước mặt Ngô Hầu ta trót khuyên người chiếm Kinh Châu, giờ biết xử trí ra sao đây? Rồi suy nghĩ mãi chẳng ra mẹo gì, phải giả đau bệnh, không ra coi việc và cho người về báo Tôn Quyền. Quyền nghe Lã Mông mắc bệnh thì áy náy trong lòng, có chịu thất vọng. Bỗng một người tiến lên thưa, tôi đoán chắc cái bệnh của Lã Tử Minh chỉ là bệnh giả đấy, không phải đau ốm gì đâu. Quyền nhìn ra, thấy là Lục Tốn, bèn nói, Bá Ngôn đã biết Tử Minh giả đâu, thì hãy đến đấy thăm dò tình hình xem thế nào. Lục Tốn dâng lệnh đi ngay đến trại binh Lục Khẩu. Khi vào trướng thăm, quả nhiên thấy Lã Mông khỏe mạnh, sắc mặt như thường, chẳng có vẻ đau ốm gì cả. Tốn nói, tôi dâng mệnh Ngô Hầu đến thăm quý thể đây. Tôi bất thần mắc bệnh, thật làm phiền Ngô Hầu với ông lắm thay. Tốn bỗng hỏi thẳng Mông, Ngô Hầu đem việc quan trọng phó thác cho tướng quân, sao không thử lúc này làm ngay đi cho xong, còn đắn đo phân dân gì nữa, thêm uất kết vào lòng. Mông nghe nói, chăm chú nhìn Tốn, hồi lâu không nói gì, Tốn lại hỏi, tôi có phương thuốc mọn, có thể chữa cái bệnh của tướng quân được, chẳng hay ngài có dùng không? Mông bày cho Tả Hữu lùi ra hết rồi hỏi, phương thuốc hay ấy ra sao, xin Bá Ngôn ban cho. Tốn mỉm cười nói, cái căn bệnh của Tử Minh chẳng qua là vì quân mã Kinh Châu chỉnh bị, vì các phong quả đài dọc bờ sông nghiêm túc đấy thôi. Giờ tôi có một kế khiến cho quân canh chòi dọc sông không nổi được lửa và binh mã Kinh Châu phải bó tay đầu hàng. Ngài nghĩ thế nào? Mông giật mình, chắp tay cảm tạ. Bá Ngôn nói thế quả đã nhìn thấu gan phổi tôi. Vậy xin cho nghe cái mưu cao ấy. Lục Tốn nói, Quan Vũ cậy mình anh hùng vô địch, chẳng sợ một ai. Duy lúc này chỉ còn gồm có tướng quân một chút. Vậy tướng quân nên cáo bệnh từ chức đi, nhưng trách nhiệm giữ Lục Khẩu cho một người khác, để người ấy nhúng mình tán dương Quan Vũ. Quan Vũ sinh kiêu, ắt triệu hết quân Kinh Châu lên đánh Phàn Thành. Kinh Châu đã không phòng bị, thì ta chỉ dùng một đạo quân, bày một kế mà qua sông đánh úp. Thế là Kinh Châu nằm trong bàn tay. Lã Mông mừng hớn hở, kế sách của Bá Ngôn thật là tuyệt diệu. Thế là Mông già ốm nằm liệt, rồi dâng thư xin từ chức. Lục Tốn về kiến nghiệp ra mắt Tôn Quyền, kể lại mưu mẹo đã vạch. Quyền cho Lã Mông về kiến nghiệp dưỡng bệnh. Mông về ý kiến, Quyền hỏi. Trọng trách Lục Khẩu trước kia do Công Cẩn đảm đương. Công Cẩn tiến Tử Kính thay thế, rồi Tử Kính lại tiến Khanh. Vậy nay Khanh cũng tiến cho ta một người có tài có tiếng để thay Khanh đi. Mông nói, nếu dùng người có danh vọng thì Quan Vũ lại đề phòng, ta khó mà mưu tính. Vậy tiện đây có Lục Bá Ngôn là người ý tứ thâm trầm, mưu kế sâu xa, chưa có tiếng tăm gì, ắt Quan Vũ không gầm sợ. Nếu dùng Bá Ngôn thay trách nhiệm của tôi thì việc mới xong. Quyền mừng lắm, ngày hôm ấy phong Lục Tốn làm thiên tướng quân hữu đô đốc, ra trấn thủ Lục Khẩu thay thế Lã Mông. Tốn cáo từ nói: "Tôi ít tuổi vô học, sợ không tham nổi việc lớn." Quyền nói: "Thôi, Tử Minh đã tiến cử khanh, ắt không nhầm lẫn, khanh đừng suy từ nữa." Tốn bèn bái nhận ấn thao, ngày đêm ấy ra Lục Khẩu để Lã Mông bàn giao công việc ba quân thủy bộ. Nhận trách nhiệm xong, Tôn viết ngay một phong thư, lại lừa một số ngự quý gấm lạ rượu ngon, sai sứ đem đến tận trại Phàn Thành để dâng quan công. Chú thích: đồ lễ ấy là mũi tên có tẩm thuốc. Tốn vừa nhận chức đã bắn thêm một mũi tên độc vào người quan công. Hết chú thích. Bấy giờ là lúc quan công còn đang đau tay, đóng binh không động. Chợt nghe báo tướng Giang Đông giữ Lục Khẩu là Lã Mông bị bệnh nặng, Tôn Quyền đã cho đem về điều trị. Gần đây Quyền lại phong Lục Tốn làm tướng trấn thủ, Lục Khẩu thay Lã Mông. Nay Tốn sai người mang thư và lễ vật đến xin bái kiến. Quan công cho gọi vào, sứ giả lại chào xong, ông hỏi ngay: "Sao Tôn Trọng Mưu nhà ngươi kiến thức nông cạn, đi dùng cậu bé con làm tướng trấn thủ như thế?" Chú thích: chê Hoàng Trung già lại khinh Lục Tốn trẻ, già hay trẻ đều bị ông khinh cả. Hết chú thích. Sứ giả lại rạp xuống đất bẩm rằng: "Lục tướng quân tôi có thư và lễ mọn tới dân. Trước là kính mừng quân hầu thắng trận, sau là cầu sự hòa hiếu giữa hai nhà, mong quân hầu chiếu cố cho." Quan công mở thư xem, thấy lời thư cực kỳ kính cẩn khúm núm. Xem xong, ông đắc chí ngửa mặt lên cười ha hả, rồi truyền Tả Hữu thu nhận lễ vật và cho sứ giả về. Sứ giả về ra mắt Lục Tốn kể lại: "Hoàng Vũ rất đắc chí hân hoan, không có vẻ gì lo ngại Đông Ngô cả." Tốn rất mừng, liền bí mật sai người qua Kinh Châu do thám. Quả nhiên thấy quan công triệt phá nữ quân mã kéo lên Phàn Thành, chỉ đợi vết thương lành là tiến đánh. Tốn dò lại, thấy tình hình đích xác như thế, bèn sai người về báo ngay Tôn Quyền. Quyền gọi Lã Mông vào bàn tính: "Hiện nay Quan Vũ đã triệt hết quân Kinh Châu lên phía bắc đánh Phàn Thành, ta phải thiết kế đánh úp Kinh Châu lập tức. Vậy khanh hãy cùng chú Giảo nhà ta lĩnh binh đi trước nhé." Nhắc lại, Tôn Giảo tự là Thúc Minh, là con thứ của Tôn Tĩnh, chú ruột Tôn Quyền. Bấy giờ Quyền muốn cho em lĩnh binh chung với Lã Mông, nhưng Mông nói: "Nếu chú công xét thấy có thể dùng được tôi thì xin dùng một mình tôi. Nếu thấy cần phải Thúc Minh thì cứ dùng một mình Thúc Minh cũng đủ." Chú thích: rắn hai đầu thì khó đi. Hết chú thích. Chắc chú công chưa quên việc Chu Công Cẩn với Trình Đức Mưu làm chánh phó đô đốc trước đây. Mọi việc tuy do Công Cẩn quyết định, nhưng Đức Mưu nghĩ mình là cựu thần mà phải ở dưới quyền Công Cẩn thì buồn bực, nên thường có chuyện bất hòa. Mãi về sau, thấy rõ đại tài của Công Cẩn, Đức Mưu mới bắt đầu kính phục. Nay tài tôi đã kém xa Chu Lan, mà tình thân của Thúc Minh lại còn hơn Trình Phổ, như thế sợ không giúp nhau được việc. Chú thích: lắm thầy sợ thối ma. Hết chú thích. Quyền mới nghĩ ra cho là phải, bèn bái Lã Mông làm đại đô đốc, tổng chế các lộ quân mã Giang Đông, chỉ để Tôn Giảo đi sau tiếp ứng lương thảo. Lã Mông bái tạ, điểm ba vạn binh kéo đi. Mông lựa hơn 80 chiếc thuyền nhẹ, kén những tay thiền thủy, cho ngồi bên trên, mặc toàn áo trắng, giả làm khách buôn chèo lái, tinh binh thì phục cả dưới đáy trong khoang, cho đi trước. Rồi điều động Hàn Đương, Tưởng Khâm, Chu Nhiên, Phan Chương, Chu Thái, Từ Thịnh, Đinh Phụng, bảy viên đại tướng kế tiếp tiến binh. Ngoài ra các tướng khác đều theo Tôn Quyền đi hầu hợp tiếp ứng. Một mặt sai sứ đem thư đến Tào Tháo, bảo tiếp quân đánh dỗ mặt sau quan công. Một mặt truyền báo cho Lục Tốn rõ. Hôm ấy Lã Mông cho bọn quân áo trắng cưỡi khoái thuyền tiến đến sông Tầm Dương. Đoàn thuyền đi suốt ngày đêm đến thẳng bờ phía bắc, gần chỗ ù đất có phong quả đài. Quân sĩ Kinh Châu canh giữ chòi lửa ra hỏi, thì bọn người Ngô đáp: chúng tôi đều là khách buôn, vì gặp sóng gió giữa sông phải ghé vào đây, xin cho phép tạm tránh. Nói rồi đem lễ vật lên biếu bọn quan quân giữ chòi. Bọn quân tin lời, bèn cho phép đoàn thuyền cắm sào ngay bờ sông. Ước độ canh hai đêm ấy, quân tinh tráng Đông Ngô từ khoang thuyền nhảy ra, bất thình lình kéo lên bờ. Một hiệu lệnh nổi lên, tức thì tất cả quân sĩ ở 80 chiếc thuyền kéo ồ lên, chia nhau đi bắt trói hết quan quân Kinh Châu ở các phong quả đài, điều xuống khoang thuyền giam giữ, không để một người chạy thoát. Rồi cứ thế quân Ngô ào ạt tiến như thác lũ, tới sát thành Kinh Châu mà không ai hay biết. Khi tới gần thành, Lã Mông sai điều bọn lính phong quả đài bị trói dưới thuyền đến trước mặt, lấy lời ngon ngọt dỗ về, trọng thưởng cho khắp mọi người, rồi bảo họ về giữ cho trong thành mở cửa và đốt lửa làm hiệu. Bọn họ vâng lệnh. Mông liền sai đi trước. Đến nửa đêm, họ về đến cửa thành lên tiếng gọi. Quân giữ cửa nhận thấy đúng là quân nhà, liền mở ra đón. Họ liền reo hò ầm ĩ, nhảy lên nổi lửa làm hiệu. Thế là quân Ngô kéo ùa cả vào như thác lũ sông tuôn. Chiếm gọn được thành Kinh Châu rồi, Lã Mông lập tức hạ lệnh. Nếu trong quân ai tự tiện giết một người hoặc lấy của dân chúng một vật gì đều bị xử tử theo quân pháp. Các quan lại Kinh Châu ai đang giữ việc gì cứ cho giữ nguyên không đổi. Chú thích, giữ nguyên bộ máy hành chính. Hết chú thích. Lại đem hết thảy người nhà quan công vào nuôi trong một nhà riêng, cấm quan quân không được quấy nhiễu. Một mặt sai người về báo Tôn Quyền. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Có một hôm trời mưa to, Lã Mông cưỡi ngựa đem mấy kỵ binh đi kiểm điểm bốn cửa thành, chợt thấy một tên quân Ngô lấy cái nón lá của dân để che áo giáp. Mông thét Tạ Hữu bắt ngay lấy. Khi tra hỏi biết tên lính ấy là người cùng làng với Mông, Mông kết tội: "Ngươi tuy là kẻ đồng hương với ta, nhưng hiệu lệnh ta đã truyền, ngươi còn cố phạm thì phải chiếu quân pháp xử trị." Tên lính khóc lóc kêu xin: "Vì tôi sợ mưa ướt áo giáp của nhà nước nên lấy nón che, chẳng phải lấy làm của riêng, xin tướng quân nghĩ tình đồng hương mà tha cho." Mông nói: "Ta vẫn biết ngươi che áo giáp, nhưng ngươi không được phép lấy của nhân dân." Dứt lời, thét Tạ Hữu đem chém và bêu đầu làm lệnh. Truyền răng ba quân xong đâu đấy, Mông mới sai thu lấy đầu và thay người ấy, rồi vừa khóc vừa chôn. Từ đó ba quân đều sợ, nghiêm chỉnh tuân lệnh. Vài ngày sau, Tôn Quyền thân đem binh đến, Lã Mông ra ngoài thành đón rước vào công nha. Quyền quý tạo mọi người, rồi vẫn cho Phan Tuấn làm trị trung coi việc Kinh Châu như cũ. Lại sai mở ngục, thả Vu Cấm ra, cho về với Tào Tháo, rồi an dân thưởng quân, bày tiệc yến ăn mừng. Quyền hỏi Lã Mông: "Kinh Châu đã lấy được, nhưng công an còn phó sĩ nhân, Nam quận còn Mi Phương trấn giữ, làm thế nào thu phục được hai nơi ấy?" Quyền dứt lời thì Ngô Phiên bước ra thưa: "Đại binh chẳng cần phải tốn một mũi tên, tôi xin uống ba tấc lưỡi đi dụ phó sĩ nhân tới hàng và dân nạp thành công an." Quyền mừng rỡ hỏi: "Trong tường có diệu kế gì thuyết được phó sĩ nhân?" Phiền nói: "Tôi vốn chơi thân với sĩ nhân từ nhỏ, nay xin đem lẽ lời hại tới thuyết, ắt hẳn vui lòng quy hàng." Quyền liền cho Phiên đem 500 quân đến thẳng cửa công an. Về phần phó sĩ nhân, sau khi nghe Kinh Châu thất thủ, rồi sai đóng cửa cố giữ. Ngô Phiên đến thấy cửa thành đóng chặt, bèn viết một lá thư buộc đầu mũi tên bắn vào. Quân Kinh Châu nhặt được, đem trình chủ tướng. Sĩ nhân mở ra xem, thấy lời lẽ chiêu hàng rất ngọt ngào. Xem xong lại nghĩ đến chuyện cũ, khi quan công nhục mạ đánh đập mình, bèn quyết định đầu hàng Đông Ngô. Sĩ nhân sai mở rộng cửa thành mời Ngô Phiên vào. Hai bên chào hỏi xong, kể lại tình cố cụ. Tiền nói rõ, Ngô Hầu là bậc khoan nhân đại độ, kính người hiền, yêu kẻ sĩ. Sĩ nhân rất mừng, liền đi theo phiên, đem ấn theo về Kinh Châu, nạp hàng. Tôn Quyền mừng rỡ, lại cho sĩ nhân về trấn giữ công an như cũ. Lã Mông bảo nhỏ Quyền, nay chưa trừ được Quan Vũ, nếu để phó sĩ nhân ở công an, sợ lâu rồi sinh biến, chi bằng sai hắn đến Nam quận chiêu dụ luôn Mi Phương là hơn. Quyền bèn triệu sĩ nhân tới bảo, Mi Phương với Khanh là chỗ thăm giao, giờ Khanh hãy đến nói cho Phương về theo, cô sẽ trọng thưởng cho, Khanh nghĩ sao? Sĩ nhân hớn hở vâng lời, liền đem mấy mươi binh đến thẳng Nam quận, đến dụ Mi Phương quy thuận. Đó chính là biến cuộc Kinh Châu bao tiếc hận, nhớ lời Dương phủ quả không sai. Phó sĩ nhân có dụ được Mi Phương chăng? Xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình. Các bình chặt ngón tay, mắng giặc. Đó là tay lương y mà có hành động liệt hán. Hoàng Công gọt xương trị độc. Đó là bậc liệt hán gặp được lương y. Như thế đủ biết trung thần nghĩa sĩ không sợ đau đớn. Nếu sợ đau đớn thì không phải nghĩa sĩ trung thần. Tuy nhiên, lâm nạn không sợ đau, ắt bình nhật cũng đã là người không sợ đau. Người nào có thể không sợ đau như Quan Công thì khi lâm nạn mới có thể không sợ đau như các bình vậy. Qua đà chữa cho Chu Thái, vừa được mời đã đến ngay. Chữa cho Quan Công thì không mời cũng tự tìm đến. Các bậc danh y xưa lòng chỉ muốn cứu giúp người. Thật khác hẳn các thầy giỏi đời nay, chỉ giỏi làm cao, khéo mưu lợi, mời mọc bao lần mới chịu đến nhà coi bệnh, đặt giá, dòi tiền trước rồi mới chữa. Các bình biết ái mộ trung thần như Đổng Thừa thì bình chính là trung thần. Hoa Đà biết cứu nghệ sĩ như Quan Công, Chu Thái thì Đà chính là nghệ sĩ. Hoa Đà với các bình, hai người chính là một vậy. Đọc hồi này thấy Quan Công đau bệnh mà coi như không có bệnh. Lã Mông thì chẳng đau ốm gì, lại giả vờ mắc bệnh. Vừa thấy Hoa Đà chữa bệnh thật, lại thấy Lục Tốn chữa bệnh giả. Hoa Đà biết có thuốc độc ở mũi tên nên nạo độc đi. Đó là lấy thuốc trị thuốc. Lục Tốn biết Lã Mông giả đau, lại xuống mông thác cớ đau mà tạm lui. Đó là lấy bệnh trị bệnh vậy. Ly kỳ hơn nữa là Quan Công đã mắc bệnh ở cánh tay, lại mắc thêm cái bệnh trong lòng, tự tôn và khinh đời. Ấy là cái bệnh trong thâm tâm vậy. Lục Tốn có phương thuốc trừ bệnh cho Lã Mông, lại có phương thuốc gây thêm bệnh cho Quan Công. Của nhiều nói ngọt là thứ thuốc gieo bệnh cho người khác. Thấy Lã Mông từ chức, Quan Công tưởng như ông dứt được một chứng bệnh, còn khoái chí hơn là khỏi vết đau ở cánh tay. Nhưng Kinh Châu hết phòng bị, chính là Quan Công bị trúng một liều thuốc độc, còn nặng hơn thuốc độc ở cánh tay nhiều. Khổng Minh mượn gió chữa bệnh Chu Lan thì Chu Lan khỏi. Bàn Thống lấy dòng sắt chữa bệnh quân Tào thì quân Tào tan tành. Hai ông phân công mỗi ông một việc. Đằng này Lục Tốn một mình làm cả hai việc, vừa chữa Lã Mông vừa trị Quan Công, ấy mới càng xuất sắc hơn. Tôn Quyền nghe lời Lã Mông khiến cho Ngô cũng thành giặc nhà Hán như Ngụy vậy. Chứ nếu Quyền thừa lúc Quan Công đánh mạnh quân Tào ở Phàn Thành mà kéo lên chiếm Từ Châu, chia nhau Trung Nguyên, thì có phải là khôi phục được Hán, tiêu diệt được giặc Tào không? Ai ngờ Quyền nỡ quên lời thề lúc rút gươm chém bàn, quên cả lời nguyền ngày trước, đến nỗi thông đồng ngầm với Tào, hẹn nhau diệt Quan Công. Mà làm như thế có mục đích cao cả to tát gì đâu, chẳng qua chỉ vì tranh một mảnh đất Kinh Châu. Xét kỹ ra thì Lưu Bị trước kia đoạt Kinh Châu ở tay Tào Tháo, chứ đâu có ngửa tay mượn của Tôn Quyền. Nói mượn nói trả chẳng qua là Khổng Minh vì Quyền biến nhất thời mà nói thế để lấy lòng Quyền, mong Quyền liên kết cùng đánh Tào Tháo. Thế mà Quyền cứ coi như Khổng Minh mượn đất thật, cứ ngồi ngóng ngóng chờ Lưu Bị trả đất. Bị đã cắt chia cho một phần vẫn chưa lấy làm đủ. Quyền còn ai vua theo giặc Ngụy để đánh úp Kinh Châu, khiến cho chí lớn khuôn phò nhà Hán của Quyền Đức không thành, công sức của Quan Công quá uổng, đáng hận lắm thay. Chu Du còn thì Tôn Lưu lìa nhau, Chu Du chết, Tôn Lưu lại giao hảo. Lỗ Túc cầm quyền thì Tôn Lưu hợp, Lỗ Túc chết, Tôn Lưu lại chia lìa. Thế là kiến thức Chu Du, Lỗ Túc khác nhau, mà kiến thức Lỗ Túc khác hẳn Lã Mông vậy. Túc muốn kết liên với Lưu Bị để chống Tào Tháo, thì kiến thức Túc giống như Khổng Minh, cho nên suốt đời Lỗ Túc còn sống, Ngô Thục chưa hề đánh nhau. Cho đến khi Túc mất, Lã Mông nắm giữ binh lực, Tôn Quyền mới trái lời thề, phản đại nghĩa đến nỗi gây ra thảm cảnh vậy. Tào Nhân toan bỏ Phàn Thành mà chạy, thì Mãn Sủng càng ngăn. Tào Tháo toan bỏ Hứa Đô thì Tư Mã Ý càng ngăn. Nếu bỏ Phàn Thành thì toàn cõi từ Hoàng Hà trở xuống phía Nam đều rung động lâm nguy. Nếu phải bỏ Hứa Đô dời triều đình lên Hà Bắc thì từ Hoàng Hà trở lên phía Bắc cũng lung lay chấn động. Và một tay Quan Công đủ khôi phục thiên hạ nhà Hán còn gì? Thế mà Hàn Tín phá nước Triệu, thành thế làm rung động và chiếm luôn được nước Yên. Quan Công phá Tương Dương, quy danh làm chấn động Trung Nguyên mà rốt cuộc không hạ được Tào Tháo. Có phải Quan Công dùng binh không bằng Hàn Tín chăng? Chẳng phải thế đâu, chỉ vì không gặp thời. Thi sĩ Đời Đường có câu thơ: Quan Trương vô mệnh dục hà như. Chú thích: thơ Lý Thương Ẩn, bài Trù Bút Dịch. Hết chú thích. Chính đúng là như thế vậy. Trước khi Tiên Chúa thất bại vì khinh Lục Tốn trẻ con, đã có việc Quan Công thua vì khinh Lục Tốn ít tuổi. Trước khi Lã Mông dùng áo trắng qua đò chiếm Kinh Châu, đã có chuyện Chu Thiện dùng áo trắng qua sông để lừa đón Tôn Phu Nhân về. Trước khi có việc lớn, đã có việc nhỏ diễn ra để khơi điềm dậy.